Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chơi cái trò vặt. Không qua Long Thiên lại là không có các nàng hai người như vậy kinh hỉ. Địa cấp công pháp võ kỹ cùng kia ngũ phẩm lục phẩm đan dược hắn đều nhìn một chút. Lại bị Tiêu Giao Tử cho biếm không đáng một đồng. Công pháp không cần phải nói. Có cửu chuyển tàn khôn công. Cái này cái gì cái gọi là địa cấp công pháp Long Thiên cũng thật đúng là không xem ở trong mắt. Võ kỹ a cũng xác thực so Tiêu Giao Tử truyền lại võ kỹ kém không ít. Liền ngay cả Long Thiên kiếp trước sở học, phối hợp cửu chuyển tàn khôn công, tựa hồ cũng muốn so cái này địa cấp võ kỹ muốn cao minh chút. Về phần những cái kia ngũ phẩm lục phẩm đan dược, tức thì bị Tiêu Giao Tử trực tiếp khiển trách vì rác rưởi. Cái gì lãng phí dược liệu a, lang băm hại người a, đồng dạng vật liệu hắn có thể luyện chế ra cái gì dạng gì đan dược a. Tóm lại đem luyện chế những đan dược này luyện đan sư rèm pha đến không còn gì khác. Lúc này, Chu Hồng cùng Lãnh Thiến cũng thời gian dần qua từ trong vui mừng tỉnh táo lại. Bắt đầu cùng Long Thiên thương thảo lên những vật này phân chia như thế nào vấn đề. Đừng quên, nếu là không có Long Thiên, đừng nói những vật này, liền ngay cả chính các nàng, nói không chừng lúc này còn tại kia mê trận bên trong đi dạo đâu. Chỉ là các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, những này bị các nàng coi như chí bảo đồ vật, Long Thiên lại là không hứng thú lắm, căn bản không có để ở trong mắt. Hồng nghỉ, nói thật, những vật này mặc dù đầy đủ chân quý, đối ta lại là không có tác dụng gì, dù sao không hứng thú, Long Thiên dứt khoát bán cho Chu Hồng một cái to lớn ân tình. Nói ra, cho nên xem ở Hồng tỷ trên mặt của ngươi, những vật này ta cũng không cần, cho hết các ngươi đi. Nhân tình này đưa đến có thể thực quá lớn. Chấn kinh đến Chu Hồng vậy mà nhất thời chưa kịp phản ứng. Phải biết, những vật này nếu là lưu truyền ra đi, tuyệt đối là sẽ khiến một trận tinh phong huyết vũ tranh đoạt phong bào. Coi như thật đối Long Thiên vô dụng, hắn chỉ cần mở miệng chuyển nhượng, cũng tuyệt đối có thể muốn ra cái giá trên trời tới. Không được không được, lấy lại tinh thần Chu Hồng liên tục khoát tay, cự tuyệt nói. Nếu là không có ngươi, chúng ta căn bản là tìm không thấy nơi này đến, tại sao có thể lại chiếm ngươi tiện nghi lớn như vậy? Đây tuyệt đối không được. Hồng nghỉ, ngươi nghe ta nói, những vật này đối ta thật không có cái gì dùng. Chấm ngoặc kép, nói bậy, cao giai công pháp và đan dược lại không dùng. Coi như thật vô dụng, ngươi biết bọn chúng giá trị bao nhiêu tiền a? Chu Hồng đánh gãy Long Thiên nói ra, ngươi có phải hay không lo lắng tỉ tỉ tại chủ thượng nơi đó không cách nào bàn giao? Kỳ thật rất không cần phải, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, những này phát hiện, dù là cái lấy về một nửa, ta cùng Hồng tỉ cũng là lập xuống đại công đâu, chủ thượng sẽ không cao hứng. Lãnh Thiến cũng không nhịn được chen lời nói, không phải, Hồng nghỉ, Lãnh Thiến. Các ngươi hãy nghe ta nói hết, chấm ngoặc kép, Long Thiên lắc đầu cười khổ nói, đến một lần đâu, những vật này thật đối ta không có tác dụng gì, thứ hai đâu, ta luôn cảm thấy nơi này không có đơn giản như vậy, hẳn là còn có chút đối với các ngươi không có tác dụng gì, nhưng đối ta lại có tác dụng lớn đồ vật đâu, thật, Chu Hồng cùng Lãnh Thiến, hoài nghi bốn phía dò xét. Nhưng làm sao cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào tới. Đương nhiên là thật, ta lừa các ngươi làm cái gì? Long Thiên khẳng định gật gật đầu, mau đem những vật này nhận lấy đi. Nếu như ta đoán chừng không sai, đưa chúng nó thu sạch sau khi đi, gian phòng này còn sẽ có biến hóa. Khi lấy được Long Thiên khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Chu Hồng xuất ra một viên chữ vật giới chỉ. Bán tín bán nghi bắt đầu thu lấy trên kệ bảo vật. Chữ vật giới chỉ là Chu Hồng chủ thượng vì lần này nhiệm vụ mà cho. Nhưng là Chu Hồng nhưng không có đem tất cả bảo vật đều thu được chữ vật giới chỉ bên trong. mà là lưu lại một bản địa cấp võ kỹ cùng một bình ngũ phẩm đan dược. Đây là nàng vì Long Thiên chừa lại tới, nếu như đằng sau không có phát hiện cái gì, Long Thiên cũng không trở thành không thu hoạch được gì. Nhưng sự thật chứng minh, Long Thiên nói đúng, tất cả mọi thứ đều lấy đi về sau, gian nhà đá này bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ quái. Một thứ cuối cùng từ trên giá gỡ xuống về sau, kia hai cái nhìn như cồng kềnh bằng đá giá đỡ, vậy mà tự động hướng về sau hoạt động đi qua, răng rác, một tiếng về sau, thật sâu khảm vào cứng rắn đá xanh trong vách tường. Sau đó, một trận rất nhỏ cơ quan thanh âm qua đi, đối diện cửa lớn bức tường kia bên trên, thình lình xuất hiện một cái thâm thúy u ám thông đạo. Không biết thông hướng nơi nào, cũng may Chu Hồng trước khi tới chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Đốt mấy cái bó đuốc, Long Thiên một ngựa đi đầu, cùng Chu Hồng lãnh thiến đi từ từ tiến thông đạo, dung nhập kia một vùng tăm tối bên trong đi. Trong thông đạo đen kịt một màu lờ mờ, bó đuốc tại cái này mờ tối hoàn cảnh bên trong có khả năng soi sáng phạm vi cũng cực kỳ có hạn. Chập chờn ánh lửa lộ ra 10 phần mông lung. Dưới loại tình huống này, Long Thiên tốc độ của ba người tự nhiên là mau không nổi. Chỉ có thể là chậm rãi xâm nhập ở giữa. Nhưng mà, tại đi không sai biệt lắm sau nửa giờ, một cái lệnh Long Thiên ba người đều không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đó chính là, tại không có bất luận phát hiện gì tình huống dưới, cái này mờ tối thông đạo, vậy mà đến cùng, phía trước không có đường. Làm sao có thể, nhất định vẫn là có cơ quan. Mau tìm tìm, chấm ngoặc kép, Long Thiên còn không có nói cái gì. Chu Hồng cũng là gấp, vừa nói, một bên liền đã bốn phía gõ. Long Thiên thì tương đối trấn tĩnh được nhiều, nhíu mày bốn phía dò xét sao. Trong miệng thì thào nói nhỏ lấy, khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Đến mức đó sao, chấm ngoặc kép, a, tại sao có thể có ánh sáng? Lúc này, một bên lãnh thiến đột nhiên kinh ngạc nói, ánh sáng, ở đâu? Long Thiên cùng Chu Hồng nghe vậy lập tức nhìn chung quanh. Quả nhiên, tại mặt bên một chỗ trên vách đá, coi là thật có một đoàn hơi có vẻ ảm đạm ánh sáng lơ lửng. Bạch, Chu Hồng phản ứng cực nhanh, lập tức đem trong tay bó đuốc tiến đến chỗ kia vách đá trước. Quan sát tỉ mỉ, nhưng mà ngoài ý liệu là, thiêu đốt bó đuốc vừa mới tiến tới, trên vách đá lơ lửng ánh sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Long Thiên ba người chăm chú nhìn lại, lại cái gặp vách đá đen nhánh, ngay cả ánh lửa chiếu vào phía trên đều không có phản quang. Từ đâu tới cái gì ánh sáng? Chẳng lẽ là hoa mắt? Chu Hồng hồ nghi đem bó đuốc rời, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm lấy, không có lý do ba người đều hoa mắt à? Không đúng, không có hoa mắt. Long Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, Chu Hồng nghe tiếng, không tự chủ được đảo mắt nhìn lại, lại là nhịn không được hãi nhiên lên tiếng. Làm sao có thể, cái gặp bó đuốc rời về sau, chỗ kia trên vách đá, lơ lửng ánh sáng liền xuất hiện lần nữa, sáng ngời bên trong ẩn ẩn tản ra u lục quang trạch. 10 phần quỷ dị, đột nhiên, trong thông đạo không hiểu phá xoắn tới một trận râm mát gió. Phối hợp với kia chập chờn u minh sáng ngời, càng lộ ra âm khí âm u, Chu Hồng cùng lãnh thiến cũng không khỏi có chút tim đập nhanh. Không tự chủ được hướng Long Thiên bên người ngang nhiên xông qua. Bực này thủ pháp, ngược lại là có chút ý tứ. Long Thiên lại là không có cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại giống như là tu sửa kỳ đồ chơi hài đồng. Mang theo nụ cười mừng rỡ, hiếu kỳ đưa tay hướng lóe ra quỷ dị sáng ngời vách đá sờ qua đi. Long Thiên, cẩn thận, Chu Hồng lo lắng nhắc nhở. Không sao, cho các ngươi chơi cái trò vặt, xem trọng. Long Thiên mỉm cười, cánh tay đột nhiên ra tốc, bỗng nhiên mò về đoàn kia u lục ánh sáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.